công lực nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn. Chương 102, 102, quyển 3 chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như quyển nhật ký thì nguyên chủ rất yêu nam chính, trong quyển sổ đều chất đầy những khoảng ký ức về nam chính buồn thay cho nam phụ, số kiếp thế nào vẫn chỉ là một nam phụ nhỏ nhoi bị nam chính đè ép. Quyển nhật ký đã giúp cậu không ít biết thêm về thế giới. Cũng giống như thế giới thực của cậu thôi, cũng không mấy gì khác lạ. Nam chính Cao Chiết con trai độc đinh nhà họ Cao, vì muốn củng cố thêm địa vị trên thương trường nên đã liên hôn với Chu gia, cũng là một gia tộc có tiếng trong giới thượng lưu. Kết hôn cũng đã được 3 năm, nam chính không bao giờ đoái hoài gì đến nam phụ, đem việc ở công ty để bao biện cho việc lạnh nhạt. Theo quyển nhật ký, từ khi nam chính dẫn một thiếu niên về nhà, từ đó hai người xảy ra nhiều tranh chấp. Nam chính muốn ly hôn với nam phụ, rất nhiều lần bắt nam phụ ép ký vào đơn ly hôn nhưng nam phụ đã không ký dù nam chính làm bất cứ hành động gì. Đang trong quá trình suy nghĩ, giọng nói của hệ thống lần nữa vang vẳng bên tai. Ký chủ, du lịch tốt chứ à, khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lại nhớ đến hệ thống, cậu lại càng tức giận. Lên tiếng trách móc, nếu hệ thống hiện ra ngay tức khắc cậu liền cho nó một cái đánh yêu thương. Du lịch cái rắm, chẳng phải mày nói sẽ hoãn lại nhiệm vụ sao, vậy tại sao khi ta mới đến, cốt truyện vượt xa vậy rồi. Xảy ra lỗi kỹ thuật ký chủ còn sống thì tôi may mắn rồi. Bây giờ cốt truyện đang đi đến phần kết, ký chủ những ngày nay cậu đang bị nam chính ám sát. Hãy cẩn thận xung quanh nhé. Hệ thống không để ý đến câu trách móc, chỉ thấy cậu không bị sao liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ đến cốt truyện, hệ thống cảnh báo cho cậu biết. Vậy ta đến ở làm gì nữa chứ, sao không để hai người họ đến với nhau luôn đi. Cậu không chấp nhận, thật sự chẳng chấp nhận được, cốt truyện đã gần hết, hai người kia thì cũng như keo như sơn dán lấy nhau, giờ bảo đi phá hoại. Thật sự rất khó chen chân vào chuyện một cuộc tình, chẳng khác thì một kẻ thứ ba đáng ghét. Nhiệm vụ của ký chủ chính là phá hoại tình cảm của hai nhân vật chính, nếu ký chủ không làm thì khác gì không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao ký chủ có thể chờ được. Cậu không phục, lớn tiếng cãi lại, chẳng phải tại mày sao, rõ ràng bảo đi cho ta du lịch thế mà lại lừa ta đi làm nhiệm vụ chết tiệt đó. Còn nữa, tại sao nam chính cũng có vẻ mặt giống anh ấy vậy hả, rõ ràng chính mày có âm mưu từ trước. Để ta trầm luân vào anh ấy, rồi mục tiêu công lực tiếp theo lại có đến 8-9 phần giống người ta thương, chính mày đã có kế hoạch từ trước. Lên tiếng vạch trần hệ thống, cậu nói rất đúng, khiến hệ thống không cãi nào câu gì. Im lặng chịu trận, mãi hồi lâu mới thú nhận tội lỗi. Ký chủ oan ức quá, đấy chỉ là cấp trên giao cho tôi bắt tôi phải để ký chủ làm nhiệm vụ. Còn việc mục tiêu công lực giống nhau thì, không phải giống nhau đâu, mà đều cùng một người hết, đấy chính là luân hồi chuyển kiếp của bạn đời của ngài. Nghe được những lời ấy, cậu càng tỏ ngạc nhiên, cả đời chẳng tin chuyện luân hồi chuyển kiếp có thể xảy ra. Cậu chính là người vô đạo vô thần, không thờ Phật cũng chẳng lạy Chúa, nên chuyện này cũng chẳng khiến cậu để tâm. Chết chính là sự kết thúc đời người ở trần thế, không còn sự gì hết. Lẽ tất nhiên, cậu không tin điều này là xương thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn hệ thống cũng chẳng bao giờ nói thật với cậu, một tờ giấy bị vò nát bởi lòng tin làm sao có thể phẳng phiu trở lại mà không để lại dấu vết. Hệ thống, có phải ta đã quá dễ dãi với mày? Mà mới khiến mày nói điều trắng trợn đến thế, chuyện tâm linh không nên đùa. Hệ thống cật lực giải thích, bây giờ nó mới biết cái giá phải trả cho việc thích nói dối là thế nào rồi, tâm thì khóc miệng thì vẫn biện minh cho câu nói. Ký chủ, điều này là sự thật, tôi không đùa đâu, việc này tôi nói dối ngài làm gì, tôi thật sự đang nói thật đấy. Cậu vẫn im lặng, càng khiến hệ thống rối bời hơi. Ký chủ mà không làm nhiệm vụ, cấp trên sẽ trách phạt nó mất, nó sẽ bị vào lò luyện kia làm thành một cục sắt mất. Nó sợ lắm đấy, trái tim bằng sắt cần được sưởi ấm từ cậu. Ký chủ, ngài hãy tin tôi, hay vậy đi, tôi sẽ thông báo nguy hiểm đến cho ngài, để ngài thoát khỏi cái chết, bây giờ trước tiên ngài hãy nhịn bọn họ một tuần. Trong khi đó, tôi sẽ làm mọi cách để tách rời hai người kia ra, để ngài có thể hàn gắn với nam chính. Được không? Không, tôi muốn du lịch, đi du lịch khắp trái đất này. Cậu vẫn cố chấp muốn đi du lịch, không đồng ý với điều kiện mà hệ thống đưa ra. Càng ngày hệ thống cảm thấy cậu đang muốn gây sức ép cho mình, thật giống cấp trên, lúc nào cũng chửi hệ thống, nó cũng thật khổ. Nhắm mắt nhắm mũi cho qua việc của cậu mà đồng ý, được. Cách chương.